Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Người Song Khánh giới thiệu cho cậu là một nữ đồng nghiệp hơn tuổi cô. Người ấy cũng bằng tuổi Song Hỷ, quê ở gần Trùng Khánh. Lúc còn trẻ, bản tính cô nàng có hơi tự mãn. Lại cộng thêm điều kiện gia đình khá giả nên càng được thể bắt bẻ soi mói người khác. Phụ nữ mà, không cần người này, không thích người kia, cứ chọn qua chọn lại như vậy, để rồi hoài phí tuổi xuân. Bây giờ tuổi lớn rồi mới bắt đầu lo sợ. Yêu cầu với đối tượng xem mắt cũng không khắt khe như trước nữa. Nếu là trước kia, một người đàn ông sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu như Song Hỷ thì còn lâu mới lọt mắt xanh của cô. Thời gian và địa điểm hẹn gặp đều do Song Khánh sắp xếp. Tham gia buổi hẹn hôm đó, ngoài đôi nam nữ diễn viên chính thì không thể thiếu một người làm mối là Song Khánh và một đồng nghiệp nữa. Thời gian ước định vào thứ năm, Song Hỷ thấy khó hiểu mới hỏi sao không chọn ngày cuối tuần. Vừa hỏi xong lập tức bị cô oán trách trừng mắt nhìn. Cuối tuần, anh muốn ăn cơm xong còn phải mời cô ấy đi uống rượu hát hò à? Anh nhiều tiền nhỉ, còn chưa biết chuyện có thành hay không? Ý tứ của Song Khánh là, xem mắt kiểu này nhất định phải thấy cá mới tung lưới, nếu không nắm chắc 100%, cần gì phải đầu tư nhiều như vậy? Ngày thứ năm thật tốt. Sáng hôm sau phải đi làm nên tối hôm trước không thể đi quá khuya, cùng lắm là ăn một bữa cơm, thấy thích nhau thì tiếp tục quan hệ, còn không thích thì bye bye, tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian, công sức, tiền bạc. Nếu anh không phải là anh trai em đã mặc kệ cho anh tiêu tiền như nước rồi. Vì đây là buổi hẹn đầu tiên nên phải chuẩn bị thật tốt, Song Khánh chọn lựa một cách tỉ mỉ từ món ăn nhà hàng, cách bài trí, giá cả, cảnh quan xung quanh. Sau khi cân nhắc hết, cuối cùng cô chọn một nhà hàng không quá sang trọng nhưng cũng không thể thất lễ với người ta. Tới ngày thứ năm, mọi người chia nhau chuẩn bị. Sau khi tan làm, Song Hỷ lao ngay về tắm gội, mặc cho đầu tóc còn đang sũng ướt, cậu vội mở tủ quần áo. Ban đầu cậu chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng nhạt, phối với chiếc quần sáng màu. Tương Văn Đào từng khen cậu mặc bộ đồ này rất đẹp, rất hợp. Song Hỷ rất tin tưởng mắt thẩm mỹ của anh, nên chọn quần áo cậu đã kết hợp như vậy. À, tất nhiên, cậu không biết, đọc thuật tâm nên cũng không biết, lúc nhìn thấy cậu mặc như vậy, trong lòng Tương Văn Đào chỉ có hai chữ, ngon miệng. Cậu đứng trước gương ngắm mình một chút, trong gương hiện lên hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú. Hình như không ổn lắm thì phải, phụ nữ ngoài 30 luôn hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông tạo cho mình cái cảm giác an toàn. Cách mặc này tuy rất trẻ trung nhưng lại không dễ chiếm được lòng tin của phái nữ. Thôi cứ mặc kiểu chín chắn nghiêm túc có khi lại tốt hơn. Nghĩ như vậy Song Hỷ chui đầu vào tủ quần áo. Lần này cậu lấy bộ âu phục đắt tiền ra, sắc áo trắng như tuyết đi cùng với cà vạt làm từ tơ tằm. Đây là bộ quần áo mà Tương Văn Đào chọn cho cậu, cũng là bộ quần áo cậu thích nhất, khi mặc vào người cảm giác như mình có chút anh khí. Lúc cậu ngồi sớm ở cửa buộc dây giày thì Tương Văn Đào về, thấy cậu không nấu ăn như mọi khi, anh hơi ngạc nhiên. Cậu định đi ra ngoài sao? Ừ, ra ngoài ăn cơm. Đồ ăn hôm qua vẫn còn, cậu chỉ cần hâm nóng lên là được. Bát canh kia phải mau uống đi, nếu để lại chắc là thiêu mất. Tương Văn Đào cũng không đáp lời cậu, chỉ bất động thanh sắc nhìn lướt qua trang phục của cậu. Anh đứng ở cửa giả như nói chuyện phím hỏi. Thật không ngờ, hôm nay tớ không phải đi xã giao, thì cậu lại ra ngoài. Là tiệc gì vậy? Song Hỷ ngừng một lát, cuối cùng vẫn nói thật. Có người giới thiệu bạn gái cho tớ, hôm nay gặp mặt. À, thảo nào ăn mặc chỉnh chu như vậy, thật ra cũng chẳng có gì lạ. Song Hỷ tuy không phải đàn ông, lý tưởng của phụ nữ nhưng được cái tính tốt. Ăn vận vào cũng dễ nhìn, nhất là đến tuổi này cậu còn chưa kết hôn, không vướng mắc chuyện con cái, người như vậy khó mà tìm được, hiển nhiên mấy bà cô sẽ muốn giật dây làm mối rồi. Tương Văn Đào mỉm cười hỏi như đùa. Là người như thế nào vậy? Có khi là kẻ lừa đảo để được ăn được uống cũng nên. Nếu thật là loại phụ nữ lừa đàn ông một bữa cơm, rồi thì chuyện hai bên sẽ chẳng đi đến đâu cả. Song Hỷ không phụ họa theo, buộc miệng nói. Không thể nào, Song Khánh. Đột nhiên phát hiện mình lỡ lời, cậu vội vàng ngừng lại. Nhưng Tương Văn Đào là ai chứ? Anh hiểu ngay. Rũ mắt, cười nhẹ một tiếng. Là Song Khánh giới thiệu sao? Vậy còn đáng tin một chút. Cô nhóc này lùng người cũng nhanh thật. Song Hỷ cũng cảm thấy thế, không nhịn được buồn cười. Mới vừa rồi cậu còn sợ Tương Văn Đào sẽ ôm hận mà gây khó dễ cho em gái mình, nhưng phản ứng của Tương Văn Đào lại làm cho cậu thở phào một hơi. Xem ra cậu ấy đã hết hy vọng thật. Ngẫm lại với điều kiện của cậu ta, muốn tìm một kiểu người gì mà chẳng có, sao có thể vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng cây chứ. Song Khánh lo xa quá rồi. Song Hỷ đã hoàn toàn yên tâm nên nhanh chóng thắt nốt dây giày chờ đến lúc xuất phát. Khéo léo từ chối lời đề nghị lái xe chở cậu đi của Tương Văn Đào, Song Hỷ nhảy lên xe buýt đi đến nhà hàng. Song Khánh đứng chờ cậu ở cửa, hai anh em đi vào trước. Vừa ngồi xuống chưa được lâu thì người bên nhà gái cũng đến. Đối với lần xem mắt này, tuy rằng ngoài miệng của Song Hỷ nói không thích, nhưng thật ra trong lòng vẫn tràn ngập chờ mong. Khi nhìn thấy cô gái kia thì loại chờ mong này lại càng tăng lên. Xem chừng người phụ nữ này thuộc kiểu người trí thức, khí chất nhã nhặn, cách ăn mặc cũng không chạy theo mốt, có vẻ là một người đoan chính đức hạnh. Khi ngồi xuống mỉm cười gật đầu chào, không biết là do bản tính rụt rè hay là do ngượng ngùng mà cô ấy ít nói. Song Hỷ thấy thật vừa ý. Cứ tưởng rằng phụ nữ lớn tuổi sẽ có chút cổ quái, không ngờ lại gặp được người tốt như vậy. Cậu vốn không phải là kiểu người khéo ăn khéo nói. Hơn nữa vì muốn tạo ấn tượng tốt với người ta nên cậu càng không dám nói năng lộn xộn. Hơi câu nệ đứng lên chào lại, may sao Song Khánh và người đồng nghiệp kia đều là những cô gái trẻ, lại lần đầu làm bà mối, cảm giác thật mới mẻ nên hỉ hả cười đùa, giải tỏa không khí. Dần dần lôi kéo được hai diễn viên chính kia, coi như một cuộc gặp mặt bạn bè bình thường nên cũng đỡ căng thẳng hơn một chút. Để tỏ ra mình biết quan tâm săn sóc người khác, Song Hỷ đặc biệt chú ý đến sở thích của đối phương. Mỗi lần xoay bàn, cậu đều cố ý chuyển những món ăn cô thích đến trước mặt cô. Song Khánh cười cười. Anh đừng xoay bàn nữa, mọi người cũng cần dùng bữa mà. Lời này vừa thốt ra, hai vị kia lập tức quay qua nhìn cậu. Song Hỷ ngượng quá, nhanh trí, chữa thẹn. Lần đầu được ngồi cùng với ba người đẹp thế này, sao tránh khỏi căng thẳng được? Ngừng lại một chút bổ sung thêm câu. Tôi thấy trừ báu vật trong rương, cái gì cũng không bằng cảnh tượng trước mắt tôi đây. Nghe vậy mọi người đều bật cười, Song Hỷ cũng ngầm đắc ý. Bình thường mơm mép cậu, đâu có linh hoạt như vậy, ấy vậy mà hôm nay phát huy tốt thế. Sau đó cô nàng kia và người đồng nghiệp viện cớ đi vệ sinh, xem chừng để bàn bạc ý kiến với nhau. Ở ngoài này, Song Khánh chờ hai người kia vừa đi khỏi thì lập tức kéo ghế lại, quay qua hỏi. Thế nào? Song Hỷ hơi đỏ mặt. Cái gì thế nào? Anh giả vờ gì nữa? Song Khánh khẽ gắt. Nói nhanh đi. Song Hỷ đành phải trả lời. Cũng không tệ lắm, nhìn qua không giống loại người yêu tiền. Song Khánh cười. Anh, thời nay làm gì có ai không thích tiền? Anh có chú ý tới cái túi của cô nàng kia dùng không? Không có đủ ngần này. Sau đó cô dùng một động tác tay. Không mua nổi đâu. Những lời của cô làm cho Song Hỷ không khỏi lo lắng. Có những thứ quý giá ẩn giấu sau vẻ bề ngoài mộc mạc. Cậu rất tin tưởng vào mắt nhìn, cũng như sự hiểu biết về hàng hiệu của em mình, lại nhớ đến cách bài trí trong nhà của Tương Văn Đào, mới thoạt nhìn thật khiến cho người ta không thể chớp mắt, nhưng không hề dung tục mà thật là thanh nhã. Nghĩ đến đó cậu thấy bình tâm hẳn. Biết đâu đó là bộ quần áo và phụ kiện đẹp nhất của con nhà người ta thì sao? Như cậu đây, không phải cũng đang mặc trên người bộ Âu phục trị giá gần vạn sao? Chút tâm hư vinh của con người hẳn nên thông cảm mà bỏ qua. Cậu nhẹ cười dịu dàng nói. Nào có ai được thập phần thập mỹ đâu. Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến Tương Văn Đào, nhìn nhau không nói lời nào. Một lát sau, Song Hỷ mới nhẹ giọng hỏi. Dạo này em... Song Khánh biết cậu đang hỏi gì dửng dưng nói. Anh yên tâm, người đeo đuổi em đâu chỉ có một. Buổi tối nay em còn có hẹn đây này. Anh phải sớm ổn định đi thì mới có thể dứt ra được. Anh biết. Hai anh em đang nói chuyện thì hai người kia đã trở lại. Xem ra đối phương cũng có ý tiến thêm một bước để tìm hiểu nhau. Song Khánh và vị đồng nghiệp kia ngầm trao đổi ánh mắt chứa đầy ý tứ hàm xúc. Vì thế sau khi rời khỏi nhà hàng, bốn người chia làm hai đường. Bọn em có chút việc, anh đưa Uông Khởi về nhé. Song Hỷ háy mắt, ý bảo cậu cố mà nắm bắt thời cơ. Song Hỷ lén nhìn vị Uông tiểu thư kia, cô vẫn duy trì một nét cười nhàn nhạt, dường như cũng không từ chối, cho cậu cơ hội, dấu hiệu này tựa như một lời cổ vũ rất lớn với Song Hỷ. Tạm biệt Song Khánh rồi, hai người men theo con đường lớn, vừa đi vừa tìm một đề tài bàn tán gẫu. Đôi bên tự giới thiệu sơ qua về nhau, song mới phát hiện giữa hai người có những nét thật tương đồng, những người phụ nữ, tri thư đạt lễ. Thời nay không còn nhiều. Qua cuộc trò chuyện, Song Hỷ phát hiện người này thật giống như hình mẫu lý tưởng của mình. Dọc đường cậu về, cậu vừa đi vừa huýt sáo. Về đến nhà, Tương Văn Đào vẫn chưa đi ngủ, anh đang ngồi trong phòng khách lật dở gì đó, Song Hỷ vô tư hỏi một câu. Chưa ngủ sao? Tương Văn Đào ngẩng đầu lên nhìn, ngầm xem xét khí sắc của cậu. Có vẻ thành công nhỉ, điều kiện của đối phương không tồi chứ? Song Hỷ không nhịn được, cười một chút. Lúc chia tay đôi bên đều trao đổi số điện thoại, điều này như mở ra một bước tiến mới trong mối quan hệ của cậu. Thật ra cậu rất muốn diễn tả hết cho Tương Văn Đào cái cảm giác vui sướng của mình. Thế nhưng, đối với người bị mình từ chối mà lại nói chuyện về bạn gái bây giờ, chẳng khác nào đang đả kích người ta. Bởi thế cậu đành kiềm chế bản thân, dùng một loại ngữ khí bình thường nói. Còn hơn thế, tính cách và ngoại hình đều ổn lắm. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Tương Văn Đào cười, dường như cũng mừng thay cho cậu. Người như cậu nếu gặp một bà cô tinh quái xảo quyệt thì sao chịu nổi? Đôi bên phải nhường nhịn nhau mới tốt. Sao có chuyện ai áp chế ai? Nhưng dù sao trong nhà cũng cần có một người làm chủ chứ. Song Hỷ nhớ tới câu nói, đi đường cẩn thận, của Uông Tiểu Thư lúc chia tay thì không khỏi cười rộ lên. Người trụ cột sao? Một người phụ nữ dịu dàng như vậy hẳn nhiên không thích hợp với vị trí trụ cột rồi. Đương nhiên người chủ làm gia đình chỉ có cậu đây mà thôi. Cuối tháng này trong cuộc sống của Song Hỷ đã xảy ra hai sự kiện lớn. Cậu và Uông Khởi hẹn hò. Song Khánh được chọn đi đào tạo ở nước ngoài. Bao giờ đi? Tháng sau sẽ bay. Nhanh như vậy? Song Hỷ ngạc nhiên trong đầu nhanh chóng tính toán. Vậy từ giờ phải chuẩn bị đồ đạc đi là vừa. Không có gì cần chuẩn bị đâu, chỉ cần vài bộ quần áo, khi nào đến nơi thì đi đổi tiền là xong. Nói bậy, Song Hỷ thấy em gái suy nghĩ thật quá đơn giản. Dù có ở trong nước đi nữa, ẩm thực mỗi vùng cũng khác nhau, huống chi ở nước ngoài. Chắc em lại định sang chỗ đó mỗi ngày gặm bánh mì chứ gì. Cậu trầm ngâm một chút. Như vậy đi, để anh làm cho em mấy lọ tương, em mang đi ăn với cơm cũng tốt. Tùy anh, Song Khánh thấy hơi phiền muộn. Lần cạnh tranh này số người chen nhau rất nhiều mà hầu như ai cũng đều có người chống lưng. Cô cũng biết cơ hội của mình là không nhiều, lần này có thể bộc lộ tài năng, không thể không nói đây là một niềm vui bất ngờ, cô cũng muốn mừng chết đi được. Thế nhưng sự vui mừng này nhanh chóng bị dập tắt bởi một vài câu tán gẫu trong nhà vệ sinh. Cô đã sớm đoán được, là sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng nội dung cuộc nói chuyện này làm cho cô thật lo lắng bất an. Có khi thế thật đấy, nếu không dựa vào cái gì mà? Dùng kế mỹ nhân sao? Lẽ nào người ở tầng 28 theo đuổi cô ta? Không không không, tôi nghe được chuyện này ghê gớm hơn nhiều, nghe nói bốt tương ra sức đề cử đấy. À, chẳng lẽ là anh ấy cũng... Song Khánh đứng bên ngoài sắc mặt cực kỳ khó coi, bốt tương đương nhiên chính là Tương Văn Đào. Anh ta ra sức tiến cử, tại sao bản năng của cô như đang mách bảo rằng anh ta có dụng tâm kín đáo gì đó? Nghĩ đến dụng tâm của anh ta, Song Khánh cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa bốc dần lên mặt, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, trong lúc nhất thời không kiềm chế được mà xông vào văn phòng của Tương Văn Đào. Tiếng đẩy cửa mạnh làm cho người trong phòng ngẩng đầu, dường như Tương Văn Đào đã dự đoán được cô sẽ tới, trên mặt không hề có chút ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn cô, thản nhiên nói, đóng cửa. Song Khánh quay lại nhìn đã thấy một đống đồng nghiệp đang thò cổ ra hóng chuyện. Tương Văn Đào ngã người lên ghế tựa chỉnh lại tư thế, nhìn Song Khánh đóng cửa cái sầm, tiếng chân cũng mạnh bạo như muốn khởi binh vấn tội. Song Khánh đập tay mạnh lên bàn, từng lời như rít qua khẽ răng. Tương Văn Đào, anh có ý gì? Người bị chất vấn cũng rất thành thật. Em nghĩ như thế nào thì nó là như thế đó. Dù sao, mọi người đều thông minh, anh cũng không cần phải che giấu làm gì. Thấy Song Khánh có vẻ bó tay, anh cười cười nhướng mày. Song Khánh, nếu em lo lắng, hoàn toàn có thể từ chối, ở lại mà bảo vệ anh trai của em. Song Khánh nghẹn lời. Cơ hội hiếm có như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ? Tương Văn Đào mỉm cười nhìn cô, một bộ dáng kiểu sống chết mặc bay. Thái độ đấy làm cho Song Khánh tức muốn học máu, cô chưa bao giờ cảm thấy người ngồi trước mặt mình đây là giống như ma quỷ đến thế. Nụ cười tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại dùng thứ người ta muốn để dụ dỗ người ta vào trong. Muốn cái gì? Vậy cứ tự mà chọn. Song Khánh cắn răng, càng cắn càng chặt, thật vất vả mới nuốt lại được những lời chửi rủa. Cô hít sâu một hơi. Tương Văn Đào, anh trai tôi nói dễ nghe thì là người thành thật, nói khó nghe chính là người ngốc nghếch. Anh tôi không chơi nổi với anh đâu. Anh không muốn đùa giỡn với cậu ấy, hồi còn đi học, anh đã có ý với cậu ấy rồi. Ba tôi sẽ đánh chết anh ấy mất. Tương Văn Đào không buồn để ý, còn có anh đây mà. Song Khánh sốt ruột. Yêu một người không phải như thế đâu. Song Khánh vung tay lớn tiếng kêu gọi. Yêu là hy sinh, là hiến dâng, chỉ cần đối phương được hạnh phúc, mình sẽ yên lặng ở bên mà chúc phúc cho người ấy. Còn chưa nói hết, Tương Văn Đào đã cười lăn lộn, Song Khánh đã bị anh cười mà giận tím mặt. Song Khánh ơi là Song Khánh, anh còn tưởng em hiểu đời thế nào. Anh cười đến không thở nổi. Em bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc à, tình yêu kiểu đấy thật quá. Anh vẫn còn chút lương tâm mà không nói nốt câu, nhưng kiểu nói đấy không chê là khờ dại, ngây thơ thì cũng là mấy từ chẳng hay ho gì. Xin lỗi, anh không cao thượng như em nghĩ đâu. Tương Văn Đào giơ cao tay đầu hàng, trên mặt nụ cười vẫn chậm rãi thu lại. Trong giọng nói dần mang theo chút cố chấp, cách yêu của anh là nếu đã thích người nào rồi thì nhất định phải có được. Người đó phải ngủ bên cạnh anh, ít nhất là 50 năm, không theo đuổi được thì lừa gạt, gạt không được thì cướp, cướp không được thì bám dính, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được, tất cả đều là vì mục đích cuối cùng. Những lời anh nói làm cho Song Khánh rợn cả tóc gáy. Anh mình gặp xui rồi, sao lại gặp một đại ác ma như vậy chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.